Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195, truy kích. Kiều Kiều chỉ là một cái 10 tuổi hài tử mà thôi. Chắc lỗi này tên hỗn đản vậy mà muốn dùng nàng thận đến tục mạng của mình. Lưu Phượng càng sâu, thua thiệt nàng vẫn là Kiều Kiều thân mẹ ruột. Nếu như Trương Dương sớm biết đây chính là mục đích của bọn hắn lời nói, hắn mới mặc kệ cái gì mọi việc. Tòa án thượng hắn liền sẽ đánh cho tê người Trác Lỗi bọn họ một trận. Chạy tới Trác Lỗi biệt thự về sau, Trương Dương lập tức xuống xe liền vào bên trong vọt vào. Thế như trẻ tre, ngoài cửa bảo vệ căn bản là ngăn không được hắn. Một đường lật ngược hơn mười mấy tên bảo vệ về sau, Trương Dương đi tới biệt thự trước cổng chính. Trác Lỗi, Lưu Phượng, các người nhanh đưa Kiều Kiều giao ra đây cho ta. Trương Dương giận quát một tiếng, một quyền đánh xuyên qua cửa phòng, vọt vào. Nhưng đi vào về sau, Trương Dương phát hiện gian phòng bên trong không có một ai. Khách trên bàn còn có chưa bóp tắt tàn thuốc, trên ghế salon cũng còn có thừa ấm. Trương Dương liệu định bọn họ chỉ là vội vàng rời đi. Chưa đi xa, lúc này, Trương Dương chú ý tới phía trước bị dẫm tràn đầy dấu chân hoa lệ thảm. Bọn họ khẳng định là từ cửa sau chạy. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, một đường hướng về sau cửa phương hướng vọt tới. Một chân đá văng biệt thự cửa sau, Trương Dương quả nhiên phát hiện Trác Lỗi các loại Lưu Phượng vừa mới leo lên rừng sắt ở hậu viện. Một chiếc xe mà Kiều Kiều cũng khóc giống lấy bị hai tên bảo vệ trực tiếp cứng rắn nhét vào ghế sau xe trong. Sau đó cũng đi theo chui vào. Cùng lúc đó, Trác Lỗi cũng thông qua kính chiếu hậu chú ý tới Trương Dương. Lập tức tâm thần kinh hãi. Đi mau, đừng để hắn đuổi kịp chúng ta. Trác Lỗi hét lớn một tiếng, sau đó cỗ xe lập tức liền phát động lên, cấp tốc hướng về sau cửa lái đi, trực tiếp phá tan cửa sắt lớn trốn. Mấy tên thủ hạ nhìn thấy Trương Dương, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh, vội vàng lên xe chuẩn bị đào mệnh. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, phải chân vừa đạp, như là đạn đồng dạng hướng về phía kia mấy tên lạc đàn bảo vệ vọt tới. Một bảo vệ quay người muốn chạy trốn, Trương Dương phi tốc xông lên trước, trực tiếp bắt lấy hắn phần gáy, đem hắn ném xuống đất, sau đó một chân dẫm tại trên mặt của hắn, lúc này liền đạp gãy người kia mũi, đau đến hắn ngao ngao trực khiếu. Còn có một bảo vệ vừa mới leo lên xe, đang muốn phát động cỗ xe chạy trốn, nhưng mà Trương Dương đã đi tới bên cạnh xe. Một khuỷu tay đập bể cửa kính xe, sau đó hai tay nắm lấy đối phương cổ áo, trực tiếp đem hắn theo trong cửa sổ xe lôi ra tới. Van cầu ngươi, đừng đánh ta nhận thua. Tên này bảo vệ biết mình không phải Trương Dương đối thủ, bị Trương Dương ném trên mặt đất sau lập tức cầu xin tha thứ lên. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, mau nói. Trác Lỗi bọn họ mang theo Kiều Kiều trốn đi đến nơi nào? Trương Dương nắm lấy tên này bảo vệ cổ áo, thần sắc dữ tợn, nghiêm nghị quát hỏi. Bọn họ hướng về phía sân bay bỏ chạy, nói muốn ngồi máy bay tư nhân rời đi nơi này. Bảo vệ vội vàng trả lời Trương Dương, tuyệt không dám lãnh đạm, sợ Trương Dương đột nhiên một quyền tạp trên mặt của hắn. Trương Dương không có nghĩ đến cái này Trác Lỗi lại còn có một trận máy bay tư nhân. Cho dù cái này Trác Lỗi không phải mang theo Kiều Kiều trốn ra nước ngoài, nhưng chỉ cần bọn họ lên máy bay, bọn họ liền có thể bay hướng bất luận cái gì bọn họ muốn đi địa phương. Trương Dương tại thành phố Đông Hải có hoàn mỹ tín đồ cùng đi bạn tạo thành mạng lưới tình báo. Chỉ khi nào rời đi thành phố Đông Hải, muốn lại tìm một người liền khó khăn. Bảo vệ nhìn Trương Dương một mặt dữ tợn, tâm bên trong phi thường sợ hãi, âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau đó chê cười nói, Trương tiên sinh, ta đã đem ngươi muốn biết nói cho ngươi biết, có thể tha cho ta hay không a? Trương Dương lạnh lùng nhìn bảo vệ một chút, nhẹ hừ một tiếng, một cái cổ tay chặt bổ vào trên cổ của hắn. Tên kia bảo vệ chừng hai mắt một cái, sau đó trực tiếp ngã xuống đất ngất đi mặt. Nếu như đặt ở thường ngày, ngoan ngoãn hợp tác người Trương Dương vẫn là sẽ tha bọn họ một lần. Chỉ cần bọn họ không có gì đáng ngại, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp. Nếu như mình rời đi, hắn thừa cơ hướng về phía Trác Lỗi báo tin. Đến lúc đó bọn họ tại lâm thời thay đổi hành trình, kia thì khó rồi. Hừ, tại trước mặt của ta phạm tội còn nghĩ chạy. Nếu như không đem các ngươi cấp thu thập, ta cũng không phải là sao chổi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy lên này hai tên bảo vệ xe, cũng trực tiếp liền xông ra ngoài, chạy thượng đạo đường. Trương Dương phát hiện Trác Lỗi bọn họ đã lái đi ra ngoài mấy trăm mét. Trương Dương cũng không do dự, trực tiếp ra tốc đuổi theo đi lên. Cùng lúc đó, Trương Dương lập tức lấy điện thoại di động ra liên hệ Triệu Thiết Chủ. "Uy, Dương ca, ngươi ở bên trong hết thảy cũng còn thuận lợi a?" Thu được Trương Dương điện thoại, Triệu Thiết Chủ lập tức hỏi. Trác Lỗi cùng Lưu Phượng mang theo Kiều Kiều hướng về phía sân bay chạy trốn. "Ta hiện tại chính mở lấy xe của bọn hắn đuổi theo bọn hắn. Ngươi lập tức cũng hướng sân bay đi. Mặt khác thông báo Vương Tổng, gọi hắn cũng cùng đi. Chúng ta muốn đem Kiều Kiều cứu trở về." Trương Dương sắc mặt ngưng trọng, nhưng ngữ khí kiên định nói: "Yên tâm đi Dương ca, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Dứt lời, Triệu Thiết Trụ cúp điện thoại, lái đen nhánh xe tang cũng hướng về phía sân bay phương hướng tiến đến. Khu nhà giàu dòng xe cộ tương đối thưa thớt, tăng thêm Trương Dương cùng Trác Lỗi bọn họ điều khiển chính là cùng một khoản xe. Liên tiếp hối hả chạy được 5 phút, Trương Dương từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn cùng bọn hắn khoảng cách. Nhưng theo cỗ xe dần dần lái rời dòng người thưa thớt khu nhà giàu, tiến vào dòng người dày đặc nội thành, Trác Lỗi cỗ xe chạy tốc độ rõ ràng để chậm lại. Trương Dương thừa cơ hội này, một chút xíu tiếp cận Trác Lỗi bọn họ. Rất nhanh giữa hai người khoảng cách liền rút ngắn đến 50 mét. Hơn nữa còn đang không ngừng giảm nhỏ. Trác Lỗi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện vừa mới tại biệt thự chỗ ấy không có cùng lên đến kia chiếc Audi lái tới. Trác Lỗi tập trung nhìn vào, phát hiện lái xe chính là Trương Dương. Hơn nữa cùng giữa bọn hắn khoảng cách đang không ngừng giảm bớt. Thấy Trương Dương khí thế hung hăng hướng về phía hắn đuổi theo, Trác Lỗi lập tức bối rối lên, vội vàng hướng lái xe hô lớn: "Lại cho ta mở nhanh một chút." Trương Dương hắn đã đuổi theo tới, lái xe cũng là một mặt khó xử: "Lão bản, ta đây đã là tận ta cố gắng lớn nhất đi mở đến nhanh một chút. Nơi này dòng xe cộ như vậy mãnh liệt, lại nhanh nói sẽ xảy ra tai nạn xe cộ." Lái xe nói lại có đạo lý, Trác Lỗi mắt thấy phù hợp thận nguyên đã tìm được. Nếu là lúc này bởi vì tai nạn xe cộ mà mất mạng, vậy quá được không bù mất. Trác Lỗi trầm tư một lát, lập tức lấy điện thoại di động ra, đưa cho chung quanh một đường đi theo thủ hạ của mình. "Lão bản, chuyện gì?" Trác Lỗi sau xe, một chiếc Audi bên trong bảo vệ thông qua điện thoại nói: "Xem đến phần sau đại khái chừng 50 mét đi theo chúng ta chiếc kia màu đen Audi sao? Tên kia chính là Trương Dương, các ngươi thay ta ngăn lại hắn, nhất định không thể để cho hắn ảnh hưởng ta đi sân bay." "Vâng." Thu được Trác Lỗi mệnh lệnh, theo đuôi Trác Lỗi hai chiếc Audi lập tức tốc độ để chậm lại, không ngừng rút ngắn cùng Trương Dương ở giữa khoảng cách. Trương Dương vừa thấy trận thế này liền biết bọn họ là đến chặn đường chính mình. Sắc mặt lập tức phát lạnh, cạch, một chiếc Audi trực tiếp tại Trương Dương trước xe đem xe nhanh chóng để chậm lại. Hai chiếc xe trực tiếp tới một cái tiếp xúc thân mật, đụng vào nhau. Cùng lúc đó, khác một chiếc xe cũng đi tới Trương Dương khía cạnh, đột nhiên quẹo thật nhanh.